Tiên ma đồng tu, chương 1725, vây kín, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Thiên Khung mà nói, để nguyên bản có chút yên tĩnh sơn cốc lập tức lại táo loạn cả lên. Ban Trường Thanh sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cho dù có ngốc giờ phút này cũng đã minh bạch mọi chuyện cần thiết. Ma giáo tại Nam Cương đệ tử, chỉ có 330 người, cái này tin tức tuyệt đối sẽ không sai. Thế nhưng, đêm nay có 300 ma giáo đệ tử bỗng nhiên ly khai nơi trú quân, xuất hiện ở 600 dặm bên ngoài Vân Long Phong, mà chính mình xếp vào tại chính đạo Thương Vân Môn bên kia ánh mắt, nhưng không có truyền tới bất cứ tin tức gì, cái này nói rõ, ma giáo xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà là trải qua mưu kế tỉ mỉ, ngay cả mình an bài mọi người không có phát giác được ma giáo đệ tử ly khai nơi trú quân. Một cổ cực độ dự cảm bất hảo, lập tức bao phủ trong lòng, để toàn thân hắn lạnh cả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chậm rãi nói, a hát, không biết là vị nào cao nhân đều muốn tiêu diệt Tương Tây nhất mạch. Có thể chỉ huy các ngươi, chỉ sợ không phải Ngọc Cơ Tử Chi Liêu a. Thiên Vấn một cước bước ra, hư huyền tại Phong Thiên Khung bên cạnh, gằn từng chữ một. Nhường cho ngươi chết cái minh bạch, đều muốn tính mạng các ngươi chi nhân, chính là Tố Nữ Huyền Anh. Thiên Vấn không mở miệng không được, việc này không thể đem Diệp Tiểu Xuyên kéo tiến đến, nàng cùng Hoàn Nhan Vô Lệ suy nghĩ hai ngày kế sách, cuối cùng cảm thấy vẫn là đem mọi chuyện cần thiết đổ lên Huyền Anh trên đầu thích hợp nhất, ai bảo Huyền Anh đầu đại đâu, đỉnh 17-18 khẩu hắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nồi hoàn toàn không là vấn đề. Huyền Anh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban Trường Thanh sắc mặt lại lần nữa nổi lên biến hóa. Lần trước cây nhãn mộc lâm một trận chiến, Huyền Anh bỗng nhiên xuất hiện quấy kế hoạch của hắn. Lúc ấy Huyền Anh cũng không có đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, ngược lại thả bọn họ ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào mới đi qua mấy ngày, Huyền Anh lại nổi sát tâm nữa nha. Hắn cất cao giọng nói, không có khả năng, chúng ta tứ đại gia tộc cùng Huyền Anh tuy nói trước kia có chút ân oán, nhưng còn không đến mức để Huyền Anh xếp đặt thiết kế giết sạch chúng ta. Chấm, Thiên Vấn chậm rãi nói. Đến lúc này, ngươi còn muốn nói xạo ư, tứ đại gia tộc đã sớm bị Thiên Diện Môn chỗ khống chế, các ngươi bồi hồi lúc này, không phải là muốn đầu nhập vào thiên giới làm nhân gian phản đồ ư, Huyền Anh tiền bối tự nhiên không được phép các ngươi những thứ này phản đồ. gocchuyenaudio.com. Hạo kiếp hàng đến, nhân gian cần liên hợp cùng một chỗ, mới có thể chiến thắng hạo kiếp, các ngươi những thứ này không ổn định nhân tố, vẫn là sớm đi thanh trừ tương đối khá a. Cái gọi là dị bảo xuất thế, chẳng qua là Huyền Anh thiết một cái cục, các ngươi thật sự cho rằng dùng Huyền Anh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực có thể nhìn không ra bị Diệp Tiểu Xuyên cứu trở về đến chính là cái kia Bách Lý Diên là giả đấy sao? Ban Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đến Bách Lý Diên là giả cũng biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lạnh lùng nói, đây là vu oan, Thiên Vấn nói, vu oan, Minh Vương Kỳ các ngươi cũng dám nhúng chàm, còn có cái gì làm không được. Không cần nói nhảm nói, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Ở đây Càn Thi đạo hữu, các ngươi đừng tại chấp mê bất ngộ, các ngươi tứ đại gia tộc sở dĩ luân lạc tới hôm nay. Tình trạng chính là bị Thiên Diện Môn làm hại, hôm nay tứ đại gia tộc cao tầng trưởng lão chỉ sợ hơn phân nửa đã bị Thiên Diện Môn dư nghiệt dịch dung thay thế, cựu nhân của các ngươi không phải Thương Vân Môn, mà là Thiên Diện Môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sơn cốc Càn Thi tượng nhất thời lại là một hồi rung động, lẫn nhau tại nhỏ giọng nghị luận. Về tứ đại gia tộc cao tầng bị Thiên Diện Môn dư nghiệt dịch dung thay thế chuyện này, từ lúc hơn một năm trước Thương Vân Môn tiến công Tương Tây lúc cũng đã truyền ra tiếng gió, tuy nhiên lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn bên cạnh những trưởng lão kia càn thi tượng đám bọn họ cũng nổi lên mơ hồ, cái này không giống như là dịch dung giả trang đó a, ban trưởng Thanh mới biết được nhân tâm bất ổn, lập tức nói. Mọi người không thích nghe những thứ này ma giáo yêu nhân tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng ta hôm nay sơn cùng thủy tận bị buộc đến cái này vùng khỉ ho cỏ gáy chi địa, những người này còn không nguyện ý cho chúng ta một con đường sống. Diệt tộc chi thù không đội trời chung, chúng ta còn sống chính là vì báo thù. Chúng ta nhiều người, không cần e ngại những thứ này ma giáo yêu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời nói vừa dứt một giọng già nua theo mặt phía bắc truyền đến, nói. Ban trưởng Thanh, nhiều năm không thấy, còn nhận thức lão hủ ư, mọi người sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản không ai mặt phía bắc trên sườn núi, không biết phù hợp xuất hiện không ít thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đầu cao hơn 10 trượng cực lớn gấu chó chậm rãi đứng thẳng người tựa như núi nhỏ giống như. Gấu chó trên đầu, đứng đấy một cái cầm trong tay pháp trượng áo xám lão già này cũng không biết sống nhiều ít tuổi, khuôn mặt chu vi tựa như ngàn năm vỏ cây tầng tầng lớp lớp thập phần dọa người. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nhìn thấy lão già này, ban trường Thanh sắc mặt đại biến. Miêu sư cổ đại vu sư ha ha cười cười, nói. Quả nhiên là ngươi a, các ngươi thiên diện môn cái này mấy chục năm qua tại Nam Cương giết nhiều ít người vô tội chi nhân, một năm nay nhiều đến, cản thi tượng càng là bốn phía giết người luyện thi, tối nay lão hổ ứng với khuyển thần triệu hoán, đến đây diệt trừ ngươi. Đám bọn họ những thứ này yêu nghiệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban trường Thanh trong nội tâm cảm thấy không ổn, ma giáo cái này hơn 200 tinh anh đệ tử khó đối phó, nhưng mình người đông thế mạnh đem chủ lực phá vòng vây đi ra ngoài vẫn là có thể. Hôm nay năm tộc áo bào trắng vô sư cũng tới, cái này phiền toái, Nam Cương vô thuật huyền diệu đến cực điểm, nhất là cái kia này lão bất tử miêu tộc đại vô sư miêu sư cổ, nghe nói đã sống hơn 700 tuổi, một thân quỷ dị vô thuật có thể nói đệ nhất thiên hạ, hôm nay tứ đại gia. Tộc càn thi tượng đều bị áp xúc tại nho nhỏ trong sơn cốc tứ phía đều là địch nhân, đều muốn thuận lợi phá vòng vây, chỉ sợ muốn tổn thất không nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, ban trường Thanh còn không có đến tuyệt vọng tình trạng. Dù sao tu chân giả không phải phàm nhân, lúc này tứ đại gia tộc càn thi tượng đều là ngự không cảnh giới phía trên tu vi, bên trong hỗn chiến ngự không phá vòng vây đi ra ngoài, cũng là không phải việc khó gì, chẳng qua là hội tổn thất lớn hơn một chút mà thôi. Hắn gằn từng chữ một. Nguyên lai các ngươi đã sớm liên hợp lại, muốn tiêu diệt ta càn thi nhất mạch. Các ngươi đã không nên đem thiên diện môn mũ khấu trừ tại trên đầu chúng ta cũng không nói nhiều, dục ra chi tội. Ta cũng không tin các ngươi còn có thể đối đáp mấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên giới lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ đảo mắt liền tới. Đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Các huynh đệ, nếu như thiên hạ muốn cùng chúng ta càn thi nhất mạch là địch, chúng ta đây liền cùng thiên hạ là địch. Theo ta giết đi ra ngoài, hơn 1000 càn thi tượng lập tức vung vẩy trong tay pháp bảo, hô lớn. Giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều khôi lỗi cương thi được triệu hoán phóng xuất ra, trong lúc đó trong sơn cốc đông nghịt một mảnh, nhân số nhiều thiệt nhiều. Thiên vấn đám người trong mắt đều tràn đầy chiêu tức cùng khinh miệt, dưới chân càn thi tượng đừng nhìn nhiều người, lại có khôi lỗi cương thi trợ trận, nhưng đại đa số đều là tầng thứ 5 ngự không cảnh giới tiểu đệ tử, còn lần này ma giáo xuất động ít nhất đều là nguyên thần cảnh giới, nhiều. Số đều là đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Góc truyện audio.com Ban đầu ở Thất Minh Sơn, chính đạo Thương Vân Môn cùng già Diệp Tự như vậy mấy người, đều có thể tại mấy trăm càn thi tượng vây công phía dưới một cái không chết toàn thân trở ra, hôm nay chính mình hơn 200 tinh anh đệ tử, lại có hơn 100 nam cương áo bào trắng vô sư cùng mấy vị yêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương tương trợ, hơn nữa đã sớm xen lẫn trong đám người bên trong Hoàn Nhan Vô Lệ chờ bốn vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, muốn bại cũng khó khăn a, Sầm Khải Nguyên nói. Thiên vấn ta còn là câu nói kia, chuyện tối nay giải quyết xong về sau, thánh điện chế tác ngọc giản, cũng không thể quên chúng ta những thứ này xuất lực đồng môn. Thiên vấn thản nhiên nói, ta đáp ứng các ngươi tự nhiên sẽ làm được, sở hữu thánh giáo đệ tử nghe lệnh, như gặp phản kháng, giết chết bất luận tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.